Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 54, hai con chuột nhắt, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cả Duy và hắn có cùng một đối tác làm, hai người hẹn nhau cùng đi làm việc, đại diện bên đó cũng là một người trạc tuổi nên nói chuyện hợp khẩu khi với chuyện vui trong lòng nên Duy và hắn uống nhiều, say bí tỉ. Anh Duy lăn về nhà hắn ngủ luôn, chồng chất lên nhau, lăn qua lăn về. Say thì say mà vẫn gọi cho người yêu. Chuyện gì vậy, nó bắt máy. Anh, đang, ngủ, ở nhà. Mình ở, người say nói chuyện thật vui. Anh lại uống say, nó có vẻ khó chịu. Tốt, tốt, điện thoại gác máy, có lẽ hắn đang an giấc trên chiếc giường ấm. Về phía anh Thư cũng không hơn không kém. Thư và nó bèn rủ nhau chơi một trò chơi. Hai người đến nhà Quốc Huy, đoán biết chắc hai đại ca đang ở trong này. Anh Thư lấy son phấn, nó xin ít nhỏ. Tô tô, son son, trang điểm cho hai chàng thật. Xa hoa lộng lẫy, tách tách lấy điện thoại và nhân cơ hội này chụp vài tấm làm kỷ niệm. Xong nhiệm vụ, hai người trở về nhà và chờ đợi tin vui. Sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu vào khe cửa, đánh thức hai hoàng tử. Hai chàng nheo mắt ngồi bật dậy khi nhận ra trời đã sáng. Họ nhìn nhau, nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương. Ha ha ha, hắn và Duy cùng lúc bật cười thật to. Mày cười cái gì, họ đồng thanh. Mặt mày, Duy nói hắn, mặt mày kia, hắn cũng buồn cười nói. Mặt hai đứa mình, nhìn nhau đầy nghi vấn. Hai người chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nhìn vào người trong gương. Ôi, còn đâu những anh hùng sát gái. Người trong gương, trông thật ghê tởm, phấn son loè loẹt, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ai làm cái quái gì thế này? Lấy điện thoại ra xem hắn có vẻ đoán ra vấn đề. Các số vừa gọi của Huy, hân đồ heo 9, 12 giờ trưa. Các số vừa gọi của Duy, em yêu 9, 3 giờ chiều. Dường như mọi vấn đề đã được sáng tỏ. Chắc chắn lợi dụng khi họ uống say đã quậy phá gương mặt điển trai này. Alo, em hả, hắn gọi nó. Em đây, có gì không anh, nó vẫn giọng ngọt ngào ngây thơ. Em sang nhà anh nha, rủ thêm Thư qua chơi luôn. Làm gì anh, điều tra xem tối qua có hai con chuột nhắt nào vào nhà anh làm loạn nè. Kêu em qua làm gì, nó đánh trống lãng. Không qua thì đừng trách anh. Tốt, tốt, vừa dứt câu nói hắn đã vội vàng cúp máy. Nó linh cảm không tốt nhưng vẫn phải đến chờ Thư cùng đến đó. Hai người cúi mặt ủ rũ bước vào trong. Từ trên lầu bước xuống, hai anh chàng vừa mới tắm xong, gương mặt đã trở lại bình thường, mái tóc còn ướt làm cho vẻ đẹp trở nên hoàn thiện, quyến rũ lạ thường hơn. Anh kêu tụi em đến làm gì vậy, nó và Thư giả nai như chưa xảy ra chuyện gì. Chuyện quan trọng Duy nói, hai con chuột nào gan thế nhỉ, mà nhà anh có hư hỏng gì đâu, nó vừa nói vừa nhìn quanh nhà. Không hư nhà mà hư chủ nhà, hắn nghiêm nghị, nhan sắc bao nhiêu năm nay còn đâu, Duy lên tiếng kêu oan. Ồ chuột gặm nhấm. Nhan sắc, mà em nghĩ hai người đâu có nhan sắc, ha ha, Thư trêu chọc. Đưa điện thoại đây, hắn và Duy đưa tay đòi điện thoại từ nó và Thư. Điện thoại ai, đưa làm gì, điện thoại hai con chuột nhà ngươi, đưa cho ông mau, nó và Thư đau khổ nhìn nhau, hành động bí mật này mà cũng đoán ra được. Họ thông minh vậy sao, cả Thư và nó có cùng suy nghĩ. Nhưng đâu phải tự nhiên mà hắn và Duy có thể đoán ra đâu. Thông minh, ở chỗ là chạy đi xem lại camera trong phòng. GT, đây cũng là sơ suất nó để lại. Hệ thống camera được lắp đặt kỹ càng, khi xem lại băng ghi hình, hắn và Duy trào máu khi thấy bản thân. Ngọc ngà, của mình lại bị hai chuột nhắt tô son điểm phấn, vừa chụp hình vừa cười hả hê. gocchuyenaudio.com, nó Thư giao điện thoại của mình cho hai chàng. Hai chàng liền mở mục lục hình ảnh ra xem, có file mang tên. Ảnh bí mật, tiếc là nó và Thư đề phòng trước nên đã cài mật khẩu. Duy lục tung đầu óc để đoán password này, Duy nghĩ một người như Thư chỉ toàn dùng ngày sinh. Duy thử bấm 1108 mật khẩu sai. 0811 sai, liều mình bấm thử 1120 là ngày sinh của Thư và Duy, ai ngờ điện thoại báo. File được mở, Duy cười thầm vì trí thông minh của mình, mặt lại không vui khi nhìn. Hoàng tử, trong điện thoại, vừa xấu vừa gớm, ối trời ơi. Duy trợn mắt nhìn Thư, Thư trách bản thân sao cài mật khẩu dễ đoán như vậy cơ chứ. Về phía hắn, nó cao tay nên mật khẩu khó đoán hơn. Hắn thử ngày tháng sinh, những con số liên quan đến nó và hắn tất cả đều sai. Nó ở dưới này cười cười khiến hắn tức điên. Chẳng lẽ mình lại thua ư, hắn suy nghĩ và liều mình bấm đại xem sao. Hắn gõ, bang tôi hết, ai ngờ file mở ra, hắn vừa vui vừa xem hình ảnh. Bấm delete all là công việc của Duy và hắn sau khi thấy được bức hình. Không mở được đâu, trả lại đi, nó đắc ý nhìn hắn. Trả cho em này, hắn đưa điện thoại lại. Nó cười tươi mở file ra xem. Chiến lợi phẩm, tối qua ai ngờ trống trơn, không còn lấy một picture nào. Hai con chuột nhắt nhà ngươi thật to gan, hắn cùng Duy hét lớn. Đâu, đâu có đâu, hai nàng một mực phủ nhận, còn chối, đáng chịu hình phạt hắn kiên quyết. Phạt gì thưa đại ca, nó uể oải hỏi. Nấu cơm, giặt đồ, quét dọn nhà cửa, chăm sóc hoa, chăm sóc cho ta cả đời, đồng thanh của Duy và hắn. Sao làm cả đời được, bổn cô nương còn phải lấy chồng, nó và thư bác bỏ. Thì lấy bọn ta, ha ha, no never, không bao giờ và đừng mong chờ. Ba các nàng đã đồng ý rồi nhé, nuôi các nàng tốn cơm gạo quá, gả đi cho xong hắn đùa. Nó thư lắc đầu, làm vợ cứ như làm ô xin ấy. Không phải ô xin đâu nhá, họ bỏ chạy nhưng không ai thoát được vì đang bị một vòng tay ôm lấy. Em không cần làm, anh làm hết được chưa, Duy nói nhỏ. Xạo nữa, người giúp việc làm thì có thư móc họng. Thế chịu lấy anh chưa? Thư khẽ gật đầu, ngày này cũng đã đến. Vợ là nhất, vợ là trời, nghe lời vợ hết, hắn nói lớn. Anh học chiêu này đâu ra thế? Lấy anh nha heo, Hân cũng gật nhẹ đầu trong vòng tay của hắn. Tổ chức đám cưới cùng ngày. Phone luôn cho Hoàng Anh đi, hắn vẻ ra lệnh. Ủa anh Hoàng Anh cũng cưới Ngọc Mai à, nó chẳng biết gì. Anh ra lệnh đợi kết hôn chung đấy. Chứ bọn họ đính hôn lâu rồi. Mà lỡ em không về lại thì sao? Anh tin em không thể bỏ một người hoàn hảo như anh đâu, hắn tự đắc. Xí, nghe gớm, đến cuối cùng ngày này cũng đã đến. Trước kia nó, Ngọc Mai và anh Thư hứa cùng nhau kết hôn cùng ngày. Tưởng rằng không thực hiện được nhưng cuối cùng cũng xảy ra trong hạnh phúc. Chuyện sắp phun rồi ấy nhé, thông báo trước tí, nhưng vẫn còn vui lắm. GT, khách chương.